Tiểu thuyết Người tình giấu mặt, tác giả Sơ Thần. Tập 7, chương 47, gặp lại. Tề Gia: chị, lần này chị nhất định phải giúp em, bằng không em nhất định chết mất. Tề Tư Mục lôi tay kéo chị mình nói: em muốn chị phải giúp em thế nào? Chính em phá thành một bãi chiến trường, chị phải thu dọn giúp em thế nào? Không phải cứ có tiền là có thể giải quyết mọi vấn đề đâu. Tề Tư Di bôi dầu dưỡng ẩm cho tay, thản nhiên nói: chính là gia diễn đã có. Tuy rằng không phải là vai chính, nhưng là vai diễn này cũng rất được hoan nghênh. Hơn nữa cuối tuần sẽ công chiếu. Em đúng thật là ăn gan hùm mật báo rồi. Bà nội mà biết được, em đừng nghĩ tiếp tục ở trong nhà này nữa. Tề Tư Di có vẻ nghi ngờ với vai diễn này. Bà nội thế nào em cũng không thèm quản nữa. Em lần này nhất định phải giật được giải nữ diễn viên mới triển vọng của Kim Kê Bách Hoa. Em nếu như đã quyết định bước chân vào giới điện ảnh, em đây nhất định phải nổi tiếng, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì. Tề Tư Mục cắn răng thề, trong ánh mắt lộ ra tia ngoan độc hoàn toàn không phải của cô gái mới 18 tuổi. Chị thấy em đúng là điên rồi. Tư Di không thể hiểu nổi em gái mình vì cái gì lại ham muốn gặp may như vậy. Mà đối với đứa em này, cô đúng là thật đau đầu và bất đắc dĩ. Chị... em biết chị nhất định có cách mà. Hiện tại chị đã có địa vị không tồi trong công ty. Bà nội coi trọng chị như vậy. Hơn nữa, chị cũng quen biết nhiều người hơn so với em. Chị giúp em nghĩ cách đi. Em nhất định phải nhận được giải thưởng kia. Tề Tư Di nhìn em gái, dừng lại một phút sau mới nói: đêm mai có party, chị nghĩ có một người sẽ tới. Hắn khẳng định có thể giúp em. Em nhìn xem chị của em có mị lực đó hay không. Trong lòng Tề Tư Di bắt đầu có một tính toán mới. Như vậy không chỉ có thể giúp em gái, còn có thể giúp chính mình. Bởi vì một tháng trước cô đã coi trọng người đàn ông kia. Chị, người chị nói đến là ai thế? Em có biết không? Tề Tư Mục tò mò hỏi. Người phụ trách công ty giải trí Thịnh Thiên. Người phụ trách công ty giải trí Thịnh Thiên, thân tử Kiều. Chị, người này nếu có thể thu phục, giải thưởng diễn viên mới triển vọng nhất định sẽ vào tay em. Nhưng mà em nghe nói hắn ta là một kẻ rất biến thái, chị cần phải cẩn thận một chút. Tề Tư Mục có điểm lo lắng nói: chị của em là người làm việc có chừng mực, mau trở về phòng ngủ đi. Chuyện của em chị sẽ giúp em giải quyết. Tề Tư Di lộ ra cười cười, trong lòng nhộn nhạo dâng lên một cổ dục vọng. Tiếng di động đúng lúc vang lên, nhìn đến hiển thị trong điện thoại, nở ngay nụ cười. Tôi đã biết, ở chỗ cũ chờ tôi lập tức tới. Tề Tư Di mặc một chiếc áo hai dây, bên ngoài mặc một chiếc váy siêu ngắn. Bộ ngực đẩy đà, thoát ẩn, thoát hiện, như là đi hẹn hò với tình nhân. Chỉ thấy rất nhanh, cô ta đã đi vào một gian phòng tổng thống trong một khách sạn cao cấp. Trong phòng mơ hồ phát ra thanh âm kiều mị: anh nhớ đến chết mất. Hai ngày không thấy, em có biết anh nhớ em bao nhiêu không? Tiểu yêu tinh. Thanh âm hỗn hển của người đàn ông vang lên. Chậm rãi, trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai từ cổ họng của phụ nữ, rên rỉ không dứt. Chương 48. Một nơi khác, ngón tay hắn nhẹ nhàng mà đem tàn thuốc bóp nát. À Khôn, Chuyện tôi sai cậu đi làm, kết quả thế nào rồi? Trước mắt thì Tề Gia Tịnh đảm nhiệm chức chủ tịch Tề Thị, nhưng là phần lớn quyền quyết định đều nằm trong tay Lâm Âm Ái, mẹ của hắn. Người đàn bà này không hề đơn giản. Tề Gia Tịnh có một đứa con trai đang du học ở Mỹ, nhưng hoàn toàn là một tên công tử bột. Trừ bỏ ăn chơi đàn điếm, bao nuôi đàn bà, thì cái gì cũng làm không nổi. A Khôn nhìn vẻ mặt của hắn dừng lại. Người đàn ông hơi nhíu mày. Nói tiếp đi. Con gái lớn của Tề Gia Tĩnh, Tề Tư Di rất lợi hại. Trước mắt đang giữ chức giám đốc bộ phận thị trường của Tề Thị, thực sự là có năng lực, thu phục được vài người phụ trách của công ty lớn hợp tác với bọn họ. Còn có một đứa con gái út kêu Tề Tư Mục, cô ta có vẻ rất ham thích thế giới giải trí. Trước mắt sắp có phim được công chiếu, không biết cô ta đã dùng cái loại thủ đoạn gì, cư nhiên lọt vào danh sách đề cử nữ diễn viên mới triển vọng nhất của giải Kim Kê Bách Hoa. A Khôn đứng một bên báo cáo tất thảy những điều mà hắn biết. Thanh âm của người đàn ông cực kỳ lạnh lùng. Ngô Niệm có vai trò gì với Tề Gia Tĩnh, điều tra chưa? Tề Gia Tĩnh không phải là kẻ có thể làm việc lớn, hơn nữa làm việc không có tính toán, gặp cái gì tốt liền lao đầu vào. Ngô Niệm là người đàn bà không có tâm cơ, nhưng là người có cái đầu to, đây không phải là người đàn bà dễ chọc vào. Người đàn ông có vẻ hứng thú hỏi. Còn Tề Tư Di thì sao? Cô ta hẳn là kẻ được việc, có mối quan hệ khá tốt với Hồng Thất Gia, giúp Tề Thị giật về vài hợp đồng buôn bán lớn. Party đêm mai, cô ta sẽ đi chứ? Nhà cô ta là cố ý tìm bạn trai cho cô ta. Giấy mời tôi đã sai người đưa đầy đủ. Chỉ cần không có vấn đề lớn thì hẳn là đã đi đến rồi. A Khôn tin tưởng 10 phần nói. Người đàn ông hưng phấn hỏi. Con gái út của Tề Gia thì sao? So sánh với chị cô ta, ai có tiền đồ hơn? Con gái út thì có vẻ mộng ảo một chút, không thích buôn bán, chỉ thích giới giải trí. Con gái lớn thì khôn khóe được việc, hơn nữa còn có tư chất kinh doanh. Bất quá nghe nói cô ta ra tay xử lý mọi việc có vẻ ngoan độc một chút. A Khôn cẩn thận phân tích. Tôi thích giao tiếp với người thông minh, việc buôn bán gần đây thế nào? Thân Thư Duệ còn chú ý đánh bậc thịt thiên không? Việc làm ăn bên ngoài không tồi, nếu có thể tìm được một tập đoàn chống lưng phía sau, bên ngoài có thể mở rộng hơn một chút. Gần đây, lão già cùng với đại thiếu già đều không có động tĩnh sẽ động chạm tới Thịnh Thiên, nhưng mà bọn họ vẫn bài xích việc làm ăn bên ngoài. Hơn nữa, tập đoàn Thân Thị cũng không nguyện ý chống lưng cho một công ty nào hết. Hiện tại, cơ may Thịnh Thiên dựa vào đó là rất ít. Trong mắt A Khôn lộ ra một tia lo lắng. Không có Thân Thị, tôi sẽ tìm nhà khác. Thân Tử Kiều nghĩ đến đại tiểu thư của Tề gia, mặt hắn càng nở rộ vui mừng, tiếng cười cũng càng ngày càng âm hiểm. A Khôn yên lặng đứng ở một bên, nhìn thấy Thân Tử Kiều cười, trong lòng cũng không kém nở nụ cười âm hiểm. Chương 49. Trong bữa tiệc, có rất nhiều các minh tinh điện ảnh cùng các nhân vật lớn của xã hội thượng lưu đồng thời hội tụ. Ánh đèn chớp nháy liên tục, mọi người đều mang mặt nạ. Kính thưa quý vị, đêm nay là bữa tiệc hóa trang do tập đoàn Thịnh Thiên tổ chức. Hy vọng mọi người có thể vui chơi thỏa thích. Sau khi tháo mặt nạ, sẽ cho một phần kinh hỉ mà mọi người không ngờ tới. Tiếng của cô gái cầm microphone nhu tình mà kiều mị. Nam nữ cầm ly rượu không ngừng chạm cốc. Ngoài mặt là một party của xã hội thượng lưu, thực chất đây là một bữa tiệc giao dịch ngầm. Ân Tịch, đêm này cháu phải trông coi cẩn thận. Tan buổi dạ tiệc, hãy giám sát bọn làm thuê dọn dẹp xong xuôi thì cháu mới được về, biết chưa? Dì Hồng nhẹ giọng nói. Dân, cháu biết rồi. Nhìn thấy hội trường tối om, cô ôm chiếc laptop yêu quý đến một góc yên tĩnh của căn phòng, lặng lặng đánh máy. Thân Tử Kiều đeo mặt nạ, đang định từ cửa bên tiến vào hội trường, bởi vì đêm nay hắn nhất định phải săn được cô ta. Đi khắp các ngõ ngách trong phòng, vô tình ngẩng đầu lên, cánh cửa hé mở. Hắn thấy bên dưới ánh đèn, một cô gái đang im lặng gõ máy tính, lúc thì hơi hơi mỉm cười, có lúc lại u sầu vô cùng. Tựa như ánh trăng dịu dàng như nước chiếu vào trái tim lạnh lẽo của hắn. Hình ảnh yên bình như vậy chiếu rọi thật sâu vào trong tâm trí, hắn thề với lòng, hắn nhất định phải có được cô gái này. Hắn nở nụ cười giả tạo đi vào party ồn ào, nhìn thấy cơ thể của các cô gái lướt qua trước mặt hắn. Thân Tử Kiều tập trung vào mục tiêu phía sau, từng bước một đi qua, tựa tiếu phi tiếu đứng trước mặt cô. Uống một ly chứ? Cô gái trẻ kiều mị chạm nhẹ ly vào ly rượu của hắn, chậm rãi đưa ly rượu lên môi, từng chút uống vào, nhưng ánh mắt vẫn đầy dụ dỗ, hướng về phía hắn. Có lẽ là cố ý, một giọt rượu vang còn dính trên môi làm cho người đàn ông rụt rịch. Tay hắn nhẹ nhàng mà lau đi giọt rượu vang bên môi cô. Cô há miệng cắn ngón tay hắn, thân thể tiến thêm một bước về phía trước, giống như vô tình mà da chạm vào nơi mẫn cảm của hắn. Mùi nước qua trên người cô gái từ từ bao vây hắn, tay hắn ôm chầm lấy thắt lưng cô. Tôi có thể lý giải động tác vừa rồi của cô là muốn dụ dỗ tôi không? Anh nghĩ sao? Tay cô nhẹ nhàng lướt qua cổ hắn, nửa thân trên như dính sát vào người hắn, lại như có như không mà cọ sát. Hắn siết chặt thắt lưng cô gái. Tay cô ta bắt đầu không kiên nể gì chạy loạn trên người hắn. Chúng ta đến chỗ khác, chơi sẽ càng vui hơn. Hắn ở bên tai cô mà thổi nhẹ. Muốn chơi thế nào? Đi rồi sẽ biết. Thân Tử Kiều kéo tay cô chậm rãi rời khỏi party. Tệ gì? Cô chắc chắn không thoát khỏi bàn tay tôi. Thân Tử Kiều nhẹ giọng nói thầm trong lòng. Trong buổi party, một nữ nhân gợi cảm mà yêu mị di chuyển một vòng tròn, nhẹ nhàng ôm lấy cổ một người đàn ông cao lớn. Tôi biết khuôn mặt anh bên dưới chiếc mặt nạ này trông như thế nào. Cô ta hùng hồn nói, mùi nước hoa trên người nồng nặc. Vậy cô nói xem trông như thế nào? Sườn mặt nghiêng 45 độ. Sự trầm ổn của thân Tử Duệ cùng sự phóng đãng không thể kềm chế. Tay cô thả lỏng cà vạt của hắn ra. Anh nói xem, tôi nói có đúng không? Nếu cô nói đúng, vậy cô hẳn phải biết thân Tử Duệ cực chán ghét phụ nữ trên người có mùi nước hoa nồng nặc. Chỉ có hắn biết, từ buổi tối 4 năm trước, hắn bắt đầu chán ghét mùi nước hoa nồng nặc và luôn nhớ đến mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể của cô gái kia. Cuối cùng, những người phụ nữ bên cạnh hắn đều không có thứ mà hắn nhung nhớ. Ân Tịch, mau tới hội trường để giúp đỡ. Đợi lát nữa là lúc chơi trò chơi, hãy mở 5 chai rượu vang, nhớ đeo mặt nạ vào. Ân Tịch còn chưa kịp trả lời, dì Hồng đã ngắt điện thoại. Cô lưu các file dữ liệu vào, có chút không đành mà gập laptop lại, đeo mặt nạ lên, vội vàng đi về phía hội trường. Hiện tại là thời điểm háo hức nhất, là lúc bắt đầu trò chơi. Nếu bạn muốn có một đêm kinh tâm động phách, Nếu bạn nghĩ có một thứ đáng giá mang về sau đêm nay, xin nhớ rõ, phải bắt đầu 60 giây hắc ám kinh hồn. Vừa nói xong, đèn trong hội trường toàn bộ bị tắt hết. Hội trường không báo trước mà đen ngòm, làm cho mọi người hưng phấn không thôi, bóng tối trong hội trường càng thêm mãnh liệt. Thân tiên sinh, thanh âm câu hồn của một nữ nhân đuổi theo. Thân Tư Duệ xoay người muốn rời đi, nhưng phát hiện đã không kịp nữa rồi. Để tránh cô gái trên người có mùi nước hoa nồng nặc kia, hắn tiện tay tóm lấy một cô gái bên cạnh kéo ra chắn trước mặt cô ta. À, anh là ai? Buông tôi ra! Bỗng nhiên bị kéo vào vòng ôm ấp của một người đàn ông. Ân Tịch khó chịu hét. Thân tiên sinh, anh ở đâu? Em không nhìn thấy anh. Cô gái kia chưa từ bỏ ý định lớn tiếng mà gọi. Hội trường cũng là một mảnh hỗn loạn và tối đen. Không đợi Ân Tịch lấy lại tinh thần, đôi môi hơi lạnh của cô đã bị người đàn ông trước mắt này ngậm chặt, bá đạo mà cậy mở miệng của cô ra. Ân Tịch dùng sức đẩy hắn ra, nhưng hắn lại càng ôm chặt hơn, còn càng dùng sức mà hôn mạnh, khiến cô không thể hô hấp. Mùi vị nam tính nhàn nhạt trên người hắn làm cô u mê, hình như đã từng ngửi qua ở đâu đó. Thân Tử Duệ ban đầu chỉ muốn mượn cô để ngăn cản nữ nhân đáng chết kia, không nghĩ rằng vừa hôn lại làm hắn nghiện. Hương vị này lại tươi đẹp và ngọt ngào như vậy, hương vị hỗn loạn giống như đã từng biết, làm hắn luyến tiếc khi buông cô ra. Nắm cả người cô xoay một cái, lại một cái xoay người, hắn ép cô vào một góc của bức tường. Lúc này ngọn đèn sáng lên, tất cả những hoạt động đang dâng trào cũng hoàn toàn chấm dứt, một màn kích động kia như là chưa bao giờ xảy ra. Chương 51. Anh buông tôi ra! Ân Tịch cố gắng kìm nén sự tức giận của mình. Không được! Giọng đàn ông bá đạo vang lên. Anh nhất định không buông phải không? Tôi thích cùng chơi đùa với nữ nhân mà mình có hứng thú. Hắn nhẹ đặt tay phủ lên mặt cô. Tôi thích làn da trơn mịn của phụ nữ, không có mùi phấn son. Hắn giả vờ nhẹ nhàng mà ngửi mùi hương trên người cô. Anh là đồ lưu manh! Ân Tịch hung hăng nói ra bất mãn của mình. Tôi lưu manh với cô thế nào? Tôi lưu manh với cô sao? Giọng điệu của hắn vẫn nhẹ nhàng như trước. Nếu anh không bỏ tay tôi ra, anh sẽ chết rất thê thảm đấy. Cô không có hảo ý mà nhìn hắn, một ý nghĩ tà ác xuất hiện trong đầu. Tôi rất muốn biết mình sẽ chết như thế nào. Có muốn thử không? Hắn lại coi thường cô, không thể nghi ngờ cô gái trước mắt này rất thông minh. Cô không như chú mèo con quấn lấy hắn, mà dùng một cách khác khiến hắn cảm thấy thật hiếu kỳ. Chết tiệt! Ân Tịch cúi đầu rủa một câu. Qua ánh mắt của hắn, cô nhìn thấy bóng dáng của chính mình. Liếc mắt một cái, cô phát hiện mặt mình hơi hơi đỏ lên. Hình như cô đỏ mặt kìa. Hắn càng không kiên nể mà đùa giỡn cô. Đầu nổ tung, cô khép hờ mắt, nhấc đùi phải hướng về phía bộ phận mẫn cảm của hắn mà đá vào. À! Chỉ nghe a một tiếng, nhưng cô có cảm giác mình chưa có đá đến nơi à nha. Chân phải của cô mới vừa nhếch ra, hắn liền dịch người ra ngoài. Tay hắn lại đụng đúng vào mặt nạ của cô. Lôi kéo như vậy, mặt nạ của cô như lá rụng rơi khỏi khuôn mặt. Bản thân cô bị mất thăng bằng, cơ thể bắt đầu ngã về phía sau. Cô theo bản năng giương tay tìm điểm tựa, vô tình giới tới mặt nạ của hắn. Cẩn thận! Thân Tử Duệ nhìn thấy thân thể cô ngã xuống, vội vàng giương tay ra đỡ. Hai chiếc mặt nạ gần như đồng thời bị đối phương tháo ra. Mái tóc dài như mây của cô rơi tán loạn trước ngực. Vẻ kinh hoàng trong ánh mắt còn chưa lui thì đã thấy vẻ mặt y hệt trong ánh mắt hắn. Cảnh này ngay dài trong nháy mắt. Tay hắn đỡ cơ thể sắp rơi xuống đất của cô nhỏ nhắn khéo léo như vậy. Vì sao trong nháy mắt kia lại thất thần? Trong đầu Ân Tịch có một tia kinh ngạc. Ánh mắt kia giống như đã từng quen biết, đã từng gặp ở đâu sao? Thần Tự Duệ cố gắng nhớ lại, nhưng cái gì cũng nhớ không ra, những ký ức trước năm 16 tuổi, dù thế nào cũng không thể tìm lại. Cô đẹp hơn tôi tưởng tượng đấy, dáng người không tồi, là cỡ 36 à. Thần Tự Duệ dùng giọng đùa bỡn để che giấu nội tâm bối rối. Cảm ơn lời khen của anh, lưu manh, buông tôi ra. Được, tôi đây xin tuân lệnh. Đừng, đỡ tôi đứng lên đã. Ân Tịch đột nhiên nhớ ra nếu hắn buông tay, cô nhất định sẽ rất khó coi mà ngã sắp xuống trước mặt hắn. Đột nhiên, thanh âm dịu dàng của một nữ nhân vang lên. Tốt, tôi sẽ đến ngay. Trong lúc hắn vô tình ngẩng đầu, phát hiện được cách đó không xa có một thân ảnh thon dài, trên cổ cô ta lóe ra ánh sáng màu lam. Thân Tư Duệ theo bản năng rút tay lại, bình một tiếng vang lên. Ân Tịch nghe thấy tiếng cái đầu của mình thân mật mà hôn mặt tức. Tên thần kinh này, đột nhiên buông tay người ta ra cũng không nói một tiếng. Cô tức giận, nhưng phát hiện ra hắn đã đi mất rồi, ngay cả đầu cũng không quay lại mà bỏ chạy mất. Nhìn bóng dáng đã đi xa của hắn, lòng cô không hiểu dâng lên một cỗ mất mát, chẳng rõ ràng. Chương 52. Trong phòng, từng hồi vang lên tiếng thở dốc của đôi nam nữ. Người phụ nữ phát ra thanh âm vừa thống khổ vừa vui thích. Bàn tay của người đàn ông đột nhiên dùng sức bóp chặt vai cô, sau đó là nơi đẩy đà tuyết trắng. Cô ta như chưa bao giờ dâng lên cổ khoái cảm như vậy. Vui sướng dường như đang dâng trào, đầu cô ta hung hăng dùng dãy. Mái tóc cô bay bay tán loạn trên mặt. Cảnh tượng này làm cho cô ta thêm 10 phần quyến rũ. Người đàn ông xoay người một cái, hung hăng đem người phụ nữ đặt dưới thân. Bàn tay nhanh chóng rút từ dưới gối đầu lên một cái dây dài màu hồng, thành thục mà trói chặt hai tay của người phụ nữ. Hóa ra thân tổng thích trò này. Trong mắt người phụ nữ hiện lên ngọn lửa tình mãnh liệt. Cô biết mình đã gặp được đối thủ. Thế nào? Em không dám sao? Tề gia đại tiểu thư. Thần Tử Kiều lúc này đã mất đi không ít dục quả, mà trò chơi tình ái biến thái vẫn là ham thích của hắn. Tề Tử Di nhẹ nhàng liếm môi quyến rũ, ánh mắt càng sáng lên, nhìn theo cơ thể mạnh mẽ của hắn, ý nói với hắn cô thích trò chơi này. Hắn vừa mới cột chặt tay cô, chân cô dùng sức quạt lấy thắt lưng hắn, phát ra thanh âm hưởng thụ. Thân Tư Duệ theo sát thân ảnh đeo chiếc vòng cổ ở một chỗ rẽ, rồi lại một chỗ rẽ nữa, đi thẳng ra hội trường. Cô gái như cảm giác được có người theo dõi mình, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại. Thấy Thân Tư Duệ đẹp trai mà lại mang theo hơi thở quý phái, làm sự tức giận của cô ta dần dần tiêu tan. Xin hỏi tiên sinh, anh đi theo tôi làm gì? Thanh âm của cô gái dịu dàng như trước, gương mặt kiều mị lộ ra sự gợi cảm, không thể nghi ngờ đây là một báo vật nhỏ. Là cô ấy sao? Thân Tử Duệ nhẹ nhàng hỏi trong lòng. Thấy ánh mắt hắn nhìn mình chầm chầm, nhưng cái gì cũng không nói. Cô tò mò theo dõi hắn, tựa như đang thi xem ai có lòng kiên nhẫn hơn. Thân Tử Duệ đi từng bước một về phía trước, mỗi bước hắn tới gần, tim của cô đập nhanh hơn một chút. Cô đã từng gặp qua rất nhiều đàn ông đẹp trai có tiền, nhưng cho tới bây giờ chưa có người đàn ông nào có thể mang lại cho cô loại cảm giác này. Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào cổ cô, sau đó lướt xuống, chạm vào chiếc vòng cổ ngọc bích kia. Là em phải không? Thanh âm của hắn dịu dàng như suối nước mùa xuân. Cô giống như đã rơi vào một cái bẫy, bị mắc kẹt trong đó, không thể thoát ra, không thể thốt ra lời nào. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, không tự chủ được mà kéo cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng ôm, mải mê tận hưởng cảm giác yêu thương mà hắn chờ đợi đã lâu. Có lẽ hắn đã quá khát vọng, có lẽ hắn đã chờ mong lâu lắm rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng cô gái trước mắt này có thật sự là cô gái đêm đó hay không. Đột nhiên bị ôm làm cho cô gái hoàn toàn cả kinh. Cô chưa bao giờ nghĩ tới mình lại có duyên kỳ ngộ diễm lệ như vậy. Đây là lần đầu tiên Tề Tư Mục gặp được. Mặc kệ là người đàn ông này có ý đồ bất lương gì, cô đã bị hắn chinh phục. Thật lâu sau, cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra, dịu dàng như nước mà nói: Tiên sinh, tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi. Mặc dù vừa nãy anh chủ động là do kìm lòng không đậu hay là lý do khác, nhưng bây giờ tôi cần phải đi. Cô dùng ánh mắt mát lạnh nhìn hắn. Chiếc vòng cổ này nhìn rất đẹp, xin hỏi mua ở đâu vậy? Thân Tử Duệ nhìn nó có chút thất thần. Chính ánh mắt này đã bắn đứng những suy nghĩ trong lòng hắn. Có một loại đàn ông, khi nhìn vào ánh mắt của họ, bạn vĩnh viễn sẽ không biết được họ đang suy nghĩ cái gì. Nhưng một khi ánh mắt của họ lẫn tạp một chút cảm xúc, nó sẽ bắn đứng chính họ. Thời điểm Tề Tư Mục thấy hắn nhìn chiếc vòng cổ kia, trong lòng đã suy nghĩ ra khả năng. Cuối cùng cô ta quyết định nói dối, bởi vì cô đoán người đàn ông này có tình cảm đặc biệt đối với chiếc vòng cổ. Tôi không biết là mua ở đâu, tôi chỉ biết 4 năm trước, một ngày tôi thức dậy nó đã có trên cổ. Đã xảy ra chuyện gì thì tôi không nhớ rõ, bởi vì tôi đã mất trí nhớ về một số chuyện. Cô ta thản nhiên trả lời, ánh mắt như vô tình nhìn thấy sự thay đổi của hắn. Xin hỏi tiên sinh, anh biết chiếc vòng cổ này sao? Hay là anh quen biết tôi à? Ánh mắt cô ta vô tội chứa đựng hồn nhiên như một đứa trẻ. Nhưng mà hắn lại cảm thấy thân thể của cô còn thiếu một điều gì đó. Nhưng tột cùng là thiếu cái gì thì hắn lại không có cách nào diễn tả được. Có lẽ là liên quan đến việc cô ấy mất trí nhớ. Thân Tử Duệ tự trấn an lòng mình. Chiếc vòng cổ này có một câu chuyện đặc biệt. Chuyện này chỉ có tôi cùng cô gái sở hữu chiếc vòng biết. Nhưng mà tôi không biết liệu cô có phải là cô gái ấy không, bởi vì tôi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Cứ như thế, ánh mắt của hắn không khỏi toát ra một tia dịu dàng, bởi vì hắn luôn kiên nhẫn nhớ tới cô trong buổi đêm kia. Có lẽ thật sự chỉ là hiểu lầm. Tôi nghĩ tôi phải đi rồi. Nếu về sau anh có cơ hội gặp được cô ấy, tôi sẽ chúc phúc cho anh. Tề Tư Mục lấy lui làm tiếng, thản nhiên mỉm cười với hắn, xoay người đi về phía trước. Hắn nhìn cô tao nhã xoay người, bản năng nói với hắn, phải giữ cô ấy lại. Đó là cô gái mà người đã chờ đợi 4 năm nay. Chiếc vòng cổ kia chính là minh chứng tốt nhất. Một gia đình bình thường sẽ không bỏ ra gần ngàn vạn đồng để mua chiếc vòng cổ này. Đừng đi, đừng đi. Hắn đi lên phía trước giữ chặt cánh tay cô lại. Cô quay đầu lại đón nhận ánh mắt khí phách của hắn. Lòng của cô càng thêm khẩn trương hơn. Trái tim bang bang đập loạn lên, mỗi một phút một giây đều nặng nề đánh sâu vào lòng của cô. Cô bị hắn làm cho mê muội còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Đôi môi của hắn đã bá đạo đặt lên đôi môi mềm mại của cô, không để cô có không gian để thở dốc. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, nhìn hắn nói. Mặc kệ em có phải là cô gái anh đang tìm kiếm hay không, nhưng giây phút đầu tiên khi nhìn thấy anh kia, em có một loại cảm giác giống như đã từng quen thuộc. Không đợi hắn lên tiếng, cô đã chủ động hôn hắn, ôm chặt cổ hắn, không cho hắn có suy nghĩ khác, mà chỉ có thể chìm sâu trong nhu tình chủ động của cô, không thể tự thoát ra. Quý